Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 122. Lãnh tình vương gia vs ghen tị vương phi. 19. Máu loãng một chậu bồn ra bên ngoài đoan. Đứa nhỏ lại chậm chạp không chịu xuất ra. Bà đỡ nóng nảy, hô, vương phi nương nương, ngài dùng sức a, quân nhiên lần đầu sinh đứa nhỏ. Mơ mơ màng màng, nghe được có người làm cho nàng dùng sức, nàng liền cổ trừng kính, cấp bản thân cố lên, không tốt, là khó sinh, quân nhiên mơ hồ. Khả hay là nghe đến bà đỡ kinh hoàng tiếng la, giờ phút này Cố Tĩnh Trần cũng không ở, trong phủ ngay cả cái làm chủ đều không có, bà đỡ đỉnh nguy hiểm, hỏi, nương nương, ngài khó sinh, muốn hay không trợ sản. 0058 lập tức nêu lên. Không cần trợ sản, sẽ ảnh hưởng đến của ngươi sinh mệnh nguy hiểm mà ni. Quân nhiên trợn trừng mắt, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Đứa nhỏ ra không được, cổ đại y thuật lạc hậu, ta có thể đi tìm ai? 0058, ngươi lo lắng rõ ràng, một khi trợ sản, sinh ra đến đứa nhỏ sống không quá này mùa xuân. Quân nhiên do dự một lát, một chén thuốc đã chậm rãi để sát vào. Nàng nhíu nhíu đầu mày, lấy đi, nương nương, đây là nhường ngài khôi phục thể lực chén thuốc, lấy đi. Ta không uống, nương nương, ngài không muốn cho lão nô nan làm a, quân nhiên đau mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Mắt thấy dược đổ lên bên miệng, nàng cũng không biết nơi nào sử xuất đến một cỗ khí lực. Cầm chén thuốc cấp ném đi, cũng liền là vì đại lực, quân nhiên đau chết ngất đi qua, chờ nàng mơ mơ màng màng tỉnh lại. Nghe được bên người có người nghị luận, vương phi nương nương sợ là không tốt. Này bảo đại vẫn là bảo tiểu a, chúng ta không làm chủ được, vẫn là bẩm báo cấp sở thị vệ đi, các ngươi trước chờ. Ta đi nói, hôm nay là quân đội khải hoàn trở về ngày. Cố Tĩnh Trần 3 ngày 3 đêm không có chợp mắt tinh. Ngựa không dừng vó đuổi tới vương phủ, bởi vì hắn nhận được tin tức. Quân nhiên dự tính ngày sinh liền tại đây vài ngày, hắn có thể cảm giác được trái tim mình ở kịch liệt nhảy lên. Hắn sắp làm phụ vương, tuy rằng không biết quân nhiên trong bụng hoài là nam hay là nữ. Đều là con trai trưởng, đích nữ, hắn đều sẽ làm bảo bối giống nhau đau. Hơn 1 năm nay thời gian, làm cho hắn minh bạch, bản thân thích quân nhiên, yêu một cái cần y dựa vào chính mình nữ nhân. Hắn ấn tượng khắc sâu nhất chính là quân nhiên mỗi lần ở thư cuối cùng viết một câu. Chúc ngươi bình an, hiện thời hắn đã bình an trở về, nàng cũng có thể bình an vô sự. Sở Từ nhận được tin tức sau, phi thường rồi Yamani làm cho hắn làm quyết định này. Hắn làm không xong, cần phải là không làm, bên trong quân nhiên liền nguy ở sớm tối. Hắn nhìn ra được, vương gia đã yêu vương phi. Nếu trở về biết được vương phi gặp nạn, vương gia chỉ sợ muốn thương tâm được một lúc. Hắn ở trong phòng thong thả bước, bất luận là tuyển đại vẫn là tuyển tiểu, hắn đều phải người phụ trách. Mắt xem xét thời gian càng ngày càng cấp bách, hắn cắn môi, đẩy ra môn, vương gia, ngài đã trở lại. Sở Từ không thể tin được hai mắt của mình, Cố Tĩnh Trần không phải là 2 ngày sau rồi trở về sao? Thế nào trước tiên, nhìn thấy ta, thật kinh ngạc, hắn khó được cười cười, dĩ nhiên là so bên ngoài ánh mặt trời còn muốn đẹp đẽ lóa mắt. Không, vương gia, có chuyện tình muốn nói cho ngươi, Cố Tĩnh Trần đánh gãy Sở Từ lời nói, vì sao bên trong phủ nô bộc đều hoang mang rối loạn trương trương. Sở Từ cắn răng, nói, vương gia, vương phi khó sinh, cái gì? Trong tay hắn ngọc bội lên tiếng trả lời mà rơi trên mặt đất, xuất thành phấn toái, ngươi nói cái gì? Vương phi nàng khó sinh, bà đỡ hỏi ngài muốn bảo đại vẫn là bảo tiểu. Hắn không kịp suy xét, chân đã làm ra phản ứng, lập tức bôn hướng về phía mẫu đơn viên, xem nha hoàn bưng máu loãng xuất ra, của hắn tâm mát nửa thanh. Hết chương.